Nhà trọ cực phẩm, chương 187. Cũng không giữ lại, góc truyện audio.com. Cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Có ở trong không? Hà Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt, vội vàng đem thùng giấy bỏ vào góc tường mới tiến lên mở cửa. Nói đến cũng không biết là buồn cười hay là đáng buồn, cánh cửa này của cô ai cũng có thể mở, vì thế rất ít người sẽ gõ cửa. Ngoài cửa là Mục Duy trần trụi thân trên, dưới thân mặc một cái quần rộng thùng thình nhàn nhã, đang dùng khăn tắm lau mái tóc ẩm ướt, xem ra là tắm rửa sau khi vận động xong. Sắp xếp xong rồi hả? Mục Duy đi vào phòng nhìn, nói. Ừ, em tìm được chỗ ở sẽ gửi tin nhắn nói với anh. Tiền này, em nhất định sẽ trả lại cho anh. Hà Nhạc Nhạc trịnh trọng nói. Tuy rằng số tiền kia bây giờ đối với cô mà nói là con số thiên văn, nhưng nếu ngay từ đầu đã lùi bước không dám đối mặt, vậy cả đời cô cũng không có khả năng kiếm được số tiền kia. Mục Duy mỉm cười, ngồi trên giường, vươn tay về phía cô, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô, ấm áp dịu dàng nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường lại xinh đẹp tuyệt trần của cô. Nói vậy giống như anh cho vay nặng lãi đó. Số tiền này, em muốn đưa anh cũng không cản lại, nhưng mà không được vì số tiền này mà vất vả quá mức. Anh tiêu tiền là vì muốn em vui vẻ, nếu như em không vui tiền của anh đã mất trắng rồi. Cúi đầu nhìn đôi mắt chân thành tha thiết bao dung của Mục Duy, từng trận chua xót làm trái tim cô co rút nhanh đến khó chịu. Cô nợ hắn, đâu chỉ có tiền, vì cô không hỏi ra được, vì sao đối với em tốt như vậy. Mục Duy cười cười kéo thân thể cô xuống, dùng cái mũi cao thẳng nhẹn hàng chạm lên mũi cô, rồi mới in một cái hôn yêu thương lên môi cô, bởi vì em đáng giá, bởi vì anh tình nguyện, bởi vì yêu Ami Angel. Hà Nhạc Nhạc khẽ cau mày một chút, rõ ràng trong lòng vừa khổ sở vừa cảm động, cố tình cô lại rất muốn cười. Anh nói sai gì sao? Hà Nhạc Nhạc vội vàng lắc đầu. Hắn đại khái không biết em là thiên sứ của anh, là thiên sứ của nhau, mấy lời linh tinh này đã như sét đánh bên tai cô đâu. Thật sự cực kỳ cảm ơn tất cả những gì anh làm cho em. Vinh hạnh của anh mà. Công ty truyền thông nghệ sĩ Mâu Tư. Quý Tổng. Ừ, Quý Thiết giật mình tỉnh lại đã thấy mọi người trong phòng họp đang nhìn hắn, vội vàng ho khụ hai tiếng, lục lọi báo cáo trong tay. Chương trình hội nghị như thế nào rồi? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người nào nói tiếp. Trước tiên nghỉ ngơi trong chốc lát đi, 10 phút sau lại tiếp tục hội nghị. Tần Chi Tu nói với mọi người. Mọi người thấy Quý Thiết đang mất hồn mất vía im lặng không lên tiếng nối đuôi nhau mà ra. Xảy ra chuyện gì? Tần Chi Tu hỏi, Quý Thiết quay đầu nhìn về phía Tần Chi Tu, cậu buông tha cho Đỗ Vi. Tần Chi Tu cúi đầu trừng mắt nhìn, lại bình tĩnh nhìn về phía Quý Thiết, mặc kệ cô ấy làm cái gì, có vài thứ, sẽ không thay đổi. Cậu, Quý Thiết chán nản, vậy cậu đối với Hà Nhạc Nhạc là như thế nào? Vừa muốn Đỗ Vi, vừa ở trên Nhạc Nhạc, không giống với nhau, cái gì không giống với nhau? Quý Thiết truy vấn, cô ấy cùng Đỗ Vi. À, Quý Thiết cười lạnh, có cái gì khác nhau? Một người cho cậu làm, một người không cho cậu làm. Tần Chi Tu không nói, im lặng nhìn Quý Thiết. Một hồi lâu, Quý Thiết mới khẽ vuốt khuôn mặt anh tuấn, thực xin lỗi. Thở dài thật sâu, hắn cũng cảm thấy xấu hổ vì dáng vẻ của bản thân. Hắn chưa bao giờ từng như vậy trước khi gặp cô. Quý Thiết đa tình anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, dịu dàng tiêu sái, trói lọi như. Góc truyện audio.com, hoa sen 3 tháng này không biết đã chết đi đâu rồi. Một khi gặp được chuyện liên quan đến cô, hắn giống như một tên nhóc lỗ mãng vô lễ chanh chua chưa biết mùi đời, phong độ hay tu dưỡng vốn có đều là chó chết. Tiếp tục như vậy, chính hắn cũng ghê tởm bản thân, còn nói gì đến việc chiếm được lòng của cô. Bình tĩnh, Chi Tu, Nhạc Nhạc ngày mai sẽ rời khỏi nhà trọ. Hợp đồng hết hạn, không có, nhưng kế hoạch cô ấy chỉ làm 3 tháng. Cậu chuẩn bị làm sao? Ừ, cậu thích cô ấy, cậu để cho cô ấy cứ như thế mà đi. Ừ, thấy Tần Chi Tu giống như không làm gì cả, trái tim Quý Thiết vừa nãy mới cố gắng bình phục lại bắt đầu nôn nóng. Cứ nghĩ đến việc cô sẽ lập tức rời đi, hắn không có lập trường gì mong cô ở lại, hắn liền. Vì cái gì, vì sao cô yêu thân đồ, nếu như người cô yêu là hắn sẽ lập tức mang cô đi vòng quanh thế giới. Ngắm cảnh đẹp ăn mỹ thực, rồi sẽ mang cô đi gặp cha mẹ già, để cho cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế gian. Mà không phải, 5 phút sau, thân đồ mặc vạn năm vẫn diện đồ đen rời đôi mắt ra khỏi tài liệu, nhìn Quý Thiết ngồi trước bàn làm việc, cậu nói cái gì? Cậu giữ Hà Nhạc Nhạc lại đi, cô ấy vì cậu mà đến, chỉ cần cậu mở miệng, cô ấy nhất định sẽ ở lại. Quý Thiết vừa áp lực vừa đau lòng nói ra yêu cầu. Thân đồ mặc nhìn chằm chằm biểu cảm của Quý Thiết một hồi lâu, đôi mắt đen như thủy tinh lộ ra biểu tình người ta nhìn không thấu. Mình biết cậu sẽ không giữ lại bất kỳ người nào, nhưng lần này coi như mình cầu xin cậu. Quý Thiết gian nan nói xong, ở lại rồi sao, hầu hạ cậu, hầu hạ tôi, hay là vẫn cùng nhau chơi? Quý Tiết cắn răng, không thể trả lời. Quay lại xem tài liệu một lần nữa, Thân Đồ Mặc chậm rãi mở miệng. Nói yêu mình, chỉ là cái cớ để cô ấy từ chối cậu mà thôi. Cái gì, lái xe như bão táp một đường vượt đèn đỏ về nhà trọ, Quý Tiết cũng không rõ tâm trạng của bản thân là gì. Bởi vì cô không yêu Thân Đồ mà mừng thầm, bởi vì bản thân bị cô đùa giỡn mà tức giận, vì bản thân dối rắm lâu như thế mà nghẹn khuất, chết tiệt, rốt cuộc cô muốn tra tấn bản thân mình thành bộ dạng như thế nào. Cách chương.